Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1001 sức lao động cũng là muốn thu phí. Đối mặt muội muội ni bảo vấn đề, Quân Tư Hàn gật gật đầu, kia ca ca muốn thượng cái gì trường học? Anh Tư Đốn, cái này trường học. Giống như có điểm quen tai a, Ni Bảo nghĩ nghĩ. Đột nhiên mở to hai mắt, này không phải chúng ta ra đầu tư trường học sao? Cho nên ca ca một chút cũng chưa nghĩ tới, rời đi thành phố hát, đi địa phương khác sinh sao sao nghiệm sao? Ca ca không khỏi quá làm từng bước sinh sống, như vậy sinh hoạt rốt cuộc có cái gì lạc thú sao? Hảo đi. Nàng ca ca bản thân chính là một cái không thú vị người, khi còn nhỏ liền an tĩnh đến kỳ cục. Còn tuổi nhỏ không chơi không nháo, mỗi ngày liền phủng quyển sách xem, không nghĩ. Quân Tư Hàn không có một tia do dự, liền tính rời. Đi thành phố hát, có chút nhất định phải lưng đeo trách nhiệm, vẫn là trốn không thoát. Điểm này, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hảo đi. Kia ta đi hỏi một chút Phong Lạc Trần, xem hắn thượng cái gì trường học, nếu có thể nói, chúng ta ba cái liền có thể tiếp tục đọc đồng dạng trường học, Ni Bảo gật gật đầu. Thực vui sướng nói, Quân Tư Hàn, ngoặc kép, như thế nào lại vòng trở lại vấn đề này, muội muội quả nhiên thâm đến mụ mụ chân truyền. Này kỳ ba mạch não. Về cái kia ở thượng nhà trẻ khi liền dám trộm thân hắn muội muội ra hòa. Hắn là thật sự không nghĩ nhìn thấy. Hừ, anh Tư Đốn chính là muốn khảo mới có thể tiến. Sau lưng đại cổ đông là bọn họ Quân gia. Liền tính Phong Lạc Trần thi được anh Tư Đốn. Cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không làm hắn tiến. Hôm sau, Duy Á Trung học, Ni Bảo mới vừa đi tiến phòng học. Liền nhìn đến nàng trên bàn, các loại đủ mọi màu sắc lễ vật hộp, cao cao xếp thành một tòa tiểu sơn. Wow, này đó là cho ta sao? Ni Bảo hưng phấn chạy qua đi, cầm lấy trên bàn lễ vật vừa thấy, nhân ra mặt trên dán tờ giấy viết, thỉnh giúp ta chuyển giao cấp Quân Tư Hàn. Cảm ơn, lại cầm lấy mặt khác một phần vừa thấy. Tờ giấy thượng viết, đồng học. Phiền toái chuyển giao cấp Phong Lạc Trần hảo sao? Cảm ơn, Ni Bảo chưa từ bỏ ý định. Đem lễ vật toàn bộ nhìn một lần. Kết quả thế nhưng không có một phần là cho nàng. Mặt khác nàng bàn học. Nhét đầy màu sắc rực rỡ phong thư. Vừa thấy liền biết là thư tình. Chính là, vẫn là không có nàng phân. Cái gì sao? Đều làm nhân ra chuyển giao. Chẳng lẽ không biết ta chuyển giao cũng là rất mệt sao? Ta sức lao động cũng là muốn thu phí, Ni Bảo bĩu môi. Đầy mặt mất mát, mọi người đều nói sơ chung là ngây thơ tình yêu nảy mầm bắt đầu. Nàng lớn lên lại không xấu, vì cái gì sơ chung 3 năm, đều không có tặng lễ vật cho nàng. Đừng nói lễ vật, chính là một trương tờ giấy cũng không có. Nhìn nhìn lại ca ca cùng Phong Lạc Trần. Này đãi ngộ, hảo khổ sở, hảo chát tâm, Ni Bảo nơi nào sẽ biết. Có nàng ca ca cái này muội khống cùng Phong Lạc Trần ở. Nam sinh dựa cũng không dám tới gần nàng hảo sao. Càng miễn bàn tặng lễ vật, liền tính thật thích nàng. Cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng yên lặng ngẫm lại, nếu ai dám phó chư với hành động. Như vậy kết cục sẽ thực bi kịch, Ni Bảo. Làm sao vậy? Thấy nàng đầy mặt không vui. Quân Tư Hàn nhích lại gần. Hắn liền ngồi ở Ni Bảo bên cạnh, người lễ vật. Cầm đi, Ni Bảo một tay đem lễ vật tính cả bàn học phong thư toàn bộ đẩy cho hắn. Quân Tư Hàn nháy mắt ninh. Chặt mi, như thế nào lại tới? Những cái đó nữ sinh là ăn no căng. Nhàn nhàn không có việc gì làm sao, hắn một tay đem đồ vật toàn bộ ôm lên. Vừa mới chuẩn bị ném vào thùng rác, Ni Bảo một phen kéo lại cổ tay của hắn, chờ một chút. Ta quên mất, cái gì? Phong Lạc Trần lễ vật cũng ở bên trong này. ta phải tìm ra cho hắn, ta cùng nhau vứt bỏ. Quân Tư Hàn mặt vô biểu tình nói. Dù sao tên kia cũng không cần, không được. Đó là cho nhân gia đồ vật. Như thế nào xử trí là chuyện của hắn. Chúng ta không thể thế người khác làm quyết định. Ni Bảo cố chấp lắc đầu. Sau đó bắt đầu ở một đống lớn lễ vật phong thư bên trong. Kiên nhẫn tìm ra Phong Lạc Trần đồ vật. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.